Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 166. Kiêu Thiên Lý nhất thời bị ngây ngốc, cô ta không dám tin, không dám tin Nguyễn Hạo Thần vậy mà lại đồng ý với Tô Khiết rồi, đây tuyệt đối không phải là Nguyễn Hạo Thần mà cô ta biết. Chuyện làm ăn không phải trò chơi, không thể tùy ý quyết định như vậy được. Nhà họ Tô mấy năm nay không có tác phẩm nào ra hồn, Tô Thị mấy năm nay luôn trên đà xuống dốc, hơn nữa theo như ông biết thì những nhà thiết kế có chút tài của Tô Thị đều bị tập đoàn Tinh Duệ chiêu mộ đi hết rồi. Ông cụ Nguyễn lại lên tiếng rồi, hiển nhiên ông cũng không tán đồng với quyết định này của Nguyễn Hạo Thần. Lúc Tô Khiết nghe thấy tập đoàn Tinh Duệ, đôi con ngươi khẽ lập lòe một cái, bàn tay ôm lấy cánh tay của Nguyễn Hạo Thần cũng theo bản năng siết chặt lại. Cô trước giờ không hề can dự đến tình hình của Tô Thị, cho nên cũng không hiểu mấy về tình hình của Tô Thị. Hôm nay nghe thấy ý của ông cụ Nguyễn, tình hình của Tô Thị chỉ e là rất không tốt. Cho nên, mấy năm nay ông ta luôn nhắm vào Tô Thị. Nguyễn Hạo Thần cảm nhận được sự bất thường của cô nên khẽ đưa mắt sang nhìn cô, nhìn thấy đôi mắt khẽ rũ xuống, có chút xuất thân của cô, đôi con ngươi anh khẽ lập lòe một cái. Cô ấy đang lo lắng cho Tô Thị sao? Nhưng mà anh có cảm giác cô ấy dường như không chỉ đơn thuần là đang lo lắng cho Tô Thị đâu. Cô Tô không phải cũng học thiết kế châu báu sao? Hơn nữa còn là học sinh do đích thân Mộ Dung Chi dẫn dắt nữa, cô Tô thiết kế vài mẫu tác phẩm chắc cũng không phải là chuyện gì khó chứ. Nguyễn Tâm Trung đột nhiên chen vào một câu, lúc anh ta nói lời này, vẫn là thần sắc cả lơ phất phơ như thường ngày. Tô Khiết ngước mắt nhìn anh ta một cái, không biết anh ta muốn làm cái gì. Cô ta như thế mà là đi học thiết kế sao? Cô ta đi giết thời gian cho qua ngày thì có, bây giờ bằng tốt nghiệp còn chưa tới tay, còn nói thiết kế cái gì? Bà cụ Nguyễn càng lúc càng nhìn Tô Khiết không thuận mắt. Ông cụ Nguyễn vì cuộc điện thoại của Tô Khiết với Mộ Dung Uyển lúc nãy mà thái độ đối với Tô Khiết cũng không ác liệt như thế nữa, nhưng lúc này nghe thấy lời của Nguyễn Tâm Trung, trên sắc mặt ông rõ ràng cũng có thêm vài phần khinh miệt. Một cô ngốc ngay cả bằng tốt nghiệp còn chưa lấy tận tay, cô ta có thể thiết kế ra thứ gì chứ? Nguyễn Hạo Thần nhìn thấy thái độ của ông cụ Nguyễn và bà cụ Nguyễn đối với Tô Khiết, sắc mặt anh hiển nhiên là trùng xuống rồi, nhưng mà đề nghị của Nguyễn Tâm Trung lại khiến cho anh có một số suy nghĩ mới. Trên tư liệu mà anh cho người điều tra, thành tích học tập ở trường của Tô Khiết quả thực rất kém, kém đến không nhìn nổi. Nhưng mà đó có phải cũng là một sự ngụy trang của cô không? Nguyễn Hạo Thần thực ra còn hiểu tình hình của Tô Thị hơn ông cụ Nguyễn nữa, nếu như cứ như vậy, Tô Thị chỉ e là sẽ không chống được bao lâu nữa, cô ấy có vì cứu Tô Thị mà sẽ. Ông nội, cháu có một cách, hay là Nguyễn Thị chúng ta công khai đấu thầu đi, nhà nào có bản lãnh thì chúng ta sẽ đầu tư nhà đó. Nguyễn Tâm Trung nhìn ông cụ Nguyễn và đề ra một đề nghị rất không tệ. Đề nghị này của thằng Trung cũng không tồi, Hạo Thần cứ làm như vậy đi. Ông cụ Nguyễn vốn đang lo lắng Nguyễn Hạo Thần sẽ vì Tô Khiết mà đầu tư vào Tô Thị một cách tùy tiện, lúc này đề nghị của Nguyễn Tâm Trung vừa lúc rất hợp ý ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thiên Lý đưa mắt nhìn sang Nguyễn Tâm Trung, trong sâu thẳm đôi con ngươi đó không thể che đi sự căm ghét và căm hận. Nguyễn Hạo Thần rõ ràng vốn đã đồng ý đầu tư vào nhà họ Kiều bọn họ rồi, bây giờ bị Nguyễn Tâm Trung xáo trộn như vậy, nhà họ Kiều bọn họ còn phải tranh giành với những công ty khác nữa, điều này trong vô hình đã tăng thêm độ khó, hơn nữa cuối cùng nhà họ Kiều bọn họ có thể thắng được không thì còn chưa chắc. Được, lần này, Nguyễn Hạo Thần đồng ý vô cùng sảng khoái, lúc anh trả lời, đôi con ngươi còn nhìn sang Tô Khiết. Cách chương.